Tiểu sứ giả trên sa mạc, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả mọi người đang ngon giấc, tiếng trống trận bất ngờ vang lên, đánh thức cả thành Đôn Châu ta bật dậy khỏi giường, khoác vội một chiếc áo rồi chạy ra ngoài. Khi xông vào đại trướng trung quân, Tiêu Dư An và Tô Hạo Ninh đã ở đó, giáp trụ ngay bên cạnh, không khí ngột ngạt mùi sắt lạnh và sát khí. Chuyện gì xảy ra vậy? Toàn thân ta lạnh toát. Tiêu Dư An nhíu mày, nghiêm giọng, nàng tới đây làm gì? Mau quay về đi, ta nào nghe lọt tai, liền hỏi thẳng Tô Hạo Ninh. Có phải quân địch đã tấn công không? Tô Hạo Ninh sắc mặt nặng nề, đáp. Một đội quân lớn của địch đang bao vây đường lui, sắp vây thành rồi. Quả nhiên, những thắng lợi trước đây chỉ là hư chiêu của người đột quyết. Mục đích thật sự của chúng là đánh thẳng vào trung quân. Tiêu Dư An nhìn ta, ánh mắt đầy nỗi quyến luyến khó tả. Hắn trầm giọng nói, nàng mau theo đội nữ nhân, rời khỏi thành ngay lập tức. Tiêu Dư An, ta hét lên, sống thì sống cùng nhau, C-H-E-T cùng nhau. Tiêu Dư An nhấc kiếm lên, lạnh lùng ra lệnh cho vệ binh. Đưa nàng rời khỏi đây, trái tim ta như rơi xuống vực sâu. Hắn lại muốn dùng cách này để ép ta sao? Tiêu Dư An không nhìn ta nữa, chỉ quay sang Tô Hạo Ninh nói. Triệu tập binh mã, lên thành nghênh chiến. Không được, Tô Hạo Ninh nhanh hơn hắn một bước, cầm kiếm chắn trước mặt Tiêu Dư An. Hắn từng chữ, nghiêm nghị nói. Bệ hạ, người hãy cùng bọn họ rời đi, 54. Người nói cái gì? Ánh mắt của Tiêu Dư An dần trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hạo Ninh mà hỏi. Trước đại địch mà ngươi muốn trẫm bỏ trốn sao? Tô Hạo Ninh không hề sợ hãi, đứng thẳng đáp lại. Bệ hạ, sự an nguy của người và Đôn Châu Thành đều quan trọng như nhau. Thần là chủ soái do người thân phong, tuyệt đối không thể để quân vương lâm vào hiểm cảnh. Nếu bệ hạ nhất định muốn giao chiến, thì hãy xử tử thần trước. Ngươi, Tiêu Dư An quát lên, hắn rút kiếm, chỉ vào Tô Hạo Ninh, tức giận nói. Đất đai Đại Tấn, không thể mất một tấc nào cho ngoại bang. Ngươi làm vậy, là muốn Đôn Châu từ bỏ trẫm, hay muốn trẫm từ bỏ Đôn Châu? Bệ hạ, chỉ cần thần còn một hơi thở, thì sẽ không bao giờ để Đôn Châu rơi vào tay kẻ khác. Tô Hạo Ninh quỳ xuống trước mặt Tiêu Dư An, trịnh trọng nói. Chỉ cần bệ hạ còn sống, Đại Tấn vĩnh viễn không thể bại. Vì vậy, bệ hạ, việc này xin giao cho thần bảo vệ, dân chúng Đại Tấn còn rất nhiều, chờ bệ hạ mang lại bình yên cho họ. Tiêu Dư An nhíu mày, ta biết, hắn đã nghe lọt lời này. Người Tấn đặt niềm hy vọng vào hai chữ, Dư Ninh, Dư An, như phụ hoàng của hắn gửi gắm tất cả mong ước vào những người con yêu dấu nhất. Tiêu Dư An giọng khàn khàn nói, được, trẫm đồng ý với ngươi, Đôn Châu Thành này, giao cho Tô tướng quân bảo vệ. Tô Hạo Ninh cúi đầu chào, nói, bệ hạ, nhân lúc thành vẫn chưa bị bao vây, người nhanh chóng rời đi. Cô nương rất rành đường lối, ngài theo cô nương ấy tìm Lâm tướng quân. Chỉ cần đại quân hội hợp, chúng ta nhất định có thể quét sạch quân địch. Nói xong, hắn cũng chào ta, nói, bệ hạ an nguy, ta giao cho cô nương. Ta cúi đầu hành lễ, hứa hẹn, chắc chắn không phụ lòng mong đợi. Lúc đó, ta đột nhiên cảm thấy Tô Hạo Ninh không còn đáng ghét như trước. Hắn là một nam nhân kiên cường, ta rất ngưỡng mộ hắn. 55, ta và Tiêu Dư An cải trang thành thường dân, dưới sự bảo vệ của mười mấy binh sĩ. Lợi dụng màn đêm, cưỡi ngựa rời khỏi Đôn Châu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế công của quân đột quyết ngày càng mãnh liệt, ánh đao bén mót phản chiếu ánh lạnh ngay trước mắt. Ta và Tiêu Dư An thúc ngựa chạy tục mạng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù. Thỉnh thoảng, ta nghe thấy tiếng binh khí va chạm và tiếng kêu đau đớn của các binh sĩ. Đó là bức tường thành bằng M-A-U thịt mà quân Tây Trinh Đại Tấn dùng mạng sống của mình để dựng nên, bảo vệ đường rút lui cho chúng ta. Khi bình minh lên, cuối cùng chúng ta cũng đã thoát khỏi sự truy đuổi của người đột quyết. Nhưng những binh sĩ theo chúng ta từ Đôn Châu Thành ra ngoài, chỉ còn lại vài người. Nhưng ta và Tiêu Dư An không dám dừng lại. Ta đưa tay lau đi vết M-A-U trên mặt, tiếp tục thúc ngựa chạy trốn trên vùng đất cát mênh mông. Mặt trời buổi sáng dần dần nhô lên từ đường chân trời, đỏ rực như máu. Ta không biết lúc này Đôn Châu Thành có phải đang rực đỏ hơn cả ánh sáng ấy không. Chúng ta đã chạy suốt một ngày một đêm, đến gần trưa ngày hôm sau, con ngựa dưới ta đột nhiên bị mềm chân, làm ta bị văng ra khỏi lưng ngựa. Con chiến mã nằm trên đất, kêu rên thảm thiết, đã không thể chạy nổi nữa. Con ngựa của Tiêu Dư An cũng mệt đến cực điểm, hắn vội nhảy xuống ngựa, chạy tới kiểm tra cơ thể ta, lo lắng xem ta có bị thương không. Ta dựa vào người hắn, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này. Ta không sao, ta ôm lấy đầu gối đau nhức, cố gắng đứng lên. Thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt hắn, ta khẽ mỉm cười, nói. Tiêu Dư An, lần này bất kể thế nào, ngài cũng không thể bỏ rơi ta được nữa. Cách chương.